Những sự việc sau đây hoàn toàn chạy lệch quỹ đạo. Trần Thập và Long Hôn giống như chưa hề bị thương. Hai người từ từ đứng dậy, ngay cả nội thương dường như đã được chữa khỏi hẳn. Chỉ nơi đây có thể nhốt được bọn ta sao? Âm thanh của Lâu Thất lạnh lùng vang lên. Tiếp theo đó ba người bay lên một cái, vài bước đã thoát khỏi cạm bẫy kia. Ở phía bên ngoài không có thiết lập cửa sổ tụ cảnh, đã mất đi hình bóng của bọn họ. Không, sao bọn họ có thể? Tố Lưu Vân cắn răng chạy tới bàn điều khiển định biến đổi cơ quan. Đột nhiên có ánh sáng màu tím bạc bay tới, bổ nhào lên mặt của cô ta, dùng sức mà cào cấu. U u cào cấu từ phía không hề lưu tình, trong miệng thốt lên tiếng kêu phẫn nộ. Tiểu súc sinh, cút ra! Tố Lưu Vân giơ tay ra bắt nó, nhưng chỉ thấy U cào mấy phát liền nhảy vụt lên bàn điều khiển, hàm răng sắc nhọn xoạc xoạc xoạc nhanh chóng cắn vài phát lên một trong những bàn điều khiển cơ quan đó. Cũng không biết đống răng của nó mọc như thế nào, tay cầm của mấy cơ quan bị nó cắn đứt hết trơn. Sau khi cắn xong, U còn kêu lên hai tiếng, mông đặt xuống tè lên đó một bãi nước đái lớn. U ngay khi Tố Lưu Vân sờ lên khuôn mặt đầy máu của mình, nhìn thấy bàn điều khiển bị con hổ ly vừa cắn nát vừa thấm bãi nước đái, hét lên một tiếng, kiếm trong tay liền đâm về phía của U. Nhưng tốc độ của cô ta đâu có nhanh bằng U. Ngay khi cô ta vung kiếm, U đã bay ra như một vầng sáng. Chỉ là nó không bay một cách tùy tiện, mà là nhảy chỗ này một cái, nhảy chỗ kia một cái. Chỉ cần chỗ có cơ quan thì nó sẽ nhảy cắn một phát. Cơ quan trong phòng này tính ra đã được hủy hoại triệt để. Tố Lưu Vân đầu tóc bù xù đuổi theo, nhưng chả tóm được một sợi lông nào của nó cả, tức đến nỗi sắp nôn ra máu. Người đâu? Người đâu? Cô ta la lớn lên. Phòng điều khiển vốn dĩ không ai vào được, nhưng lúc này đâu lo được gì nhiều nữa. Chỉ là khi có người xông vào, U đã xông ra ngoài rồi, để lại bãi nước đái hôi tanh trong phòng. Người vừa vào vừa vặn là đệ tử của Trầm Vân Sơn, thấy Tố Lưu Vân nhếch nhác thảm hại thế kia, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Đây đâu phải là tiên tử thoát tục từng ở trong lòng bọn họ đâu, giống như một mụ khùng vậy. Gọi tất cả mọi người đi ra ngoài tìm Lâu Thất, tìm thấy thì giết không tha. Cô ta cắn răng đỏ mắt bảo. Vâng. Khi bọn người Lâu Thất thoát ra khỏi cạm bẫy, liền phát hiện trong núi có một càn khôn lớn, không gian rất rộng rãi, có không ít lối đi quẹo trái quẹo phải, trông như một mê cung trong lòng đất. Đế Phi, chúng ta đi về phía bên này. Hỏa thấp giọng nói, chỉ về khe hở núi hẹp phía bên phải. Hắn nhìn chân của Trần Thập Long Ngôn vẫn đang chìm đắm trong cơn chấn động do hiệu lực thuốc thần kỳ của thần thủy niệm mang đến. Thật là kỳ diệu quá, có thể khiến vết thương lập tức khỏe lại và nội thương của bọn họ cũng khỏi hẳn. Và điều hắn không ngờ tới là trên người Trần Thập có một đai eo chứa đầy thuốc. Lâu Thất không điều chế thuốc nhanh cho bọn họ, chẳng qua vì muốn tìm ra chỗ cơ quan nằm ở đâu. Nàng suy đoán được chắc chắn bọn người Tố Lưu Vân sẽ theo dõi và sẽ cho Trầm Sát nhìn thấy khung cảnh này. Và quỷ thảo bị cướp khi nãy, chỉ cần bọn chúng mở ra, U chắc chắn sẽ tìm được nơi ở của bọn họ. Đi! Sau khi đi ra, bản lĩnh tìm phương hướng của hỏa mạnh hơn Lâu Thất nhiều. Và trước kia Trầm Sát cũng dạy cho hắn một số thuật cơ quan, cho nên Lâu Thất cho hắn dẫn đầu. Trầm Sát của lúc này đang đứng đối diện với đại trưởng lão, trong mắt lóe lên sát ý vô tận. Tốt lắm, biết bổn đế quân phải giết ngươi, cho nên ngươi dâng đến tận cửa. Tiếng của Trầm Sát gằn thấp. Trầm Sát, chẳng lẽ ngươi không muốn xem thử tinh binh của hoàng triều Trầm thị sao? Nghe nói đội đó được xưng là thần quỷ vương binh. Đại trưởng lão trông đang trầm lặng, thực ra trong lòng đang rất giận dữ. Bọn chúng đều nhìn thấy Lâu Thất thoát hiểm rời khỏi, vậy thì không còn cơ hội dùng sự trong sạch của Lâu Thất để uy hiếp hắn nữa rồi. Bổn đế quân sẽ gặp được bọn họ thôi. Trong tay Trầm Sát nắm chặt ẩm huyết kiếm. Và lúc này ẩm huyết kiếm đột nhiên leng keng một tiếng, chấn động mạnh mẽ, muốn thoát ly khỏi tay của hắn. Thanh kiếm màu đen sau khi phi ra khỏi tay liền xoay một vòng trên đầu họ, rồi đột ngột phóng ra một trận kiếm khí màu đen. Kiếm khí tức khắc chiếu khắp tứ phía, dường như nó đang chưa tìm được mục tiêu để công kích. Ánh mắt đại trưởng lão hốt hoảng, rồi rút một cây kiếm mềm từ hông ra. Cây kiếm đó rung lên tựa như linh xà, nó cuốn về phía ẩm huyết kiếm đó. Đồng thời lão ta tung ra một chưởng về phía Trầm Sát. Tuy lão sẽ không để Trầm Sát chết, nhưng cũng không thể để chàng còn có cơ hội có thể làm mình bị thương. Có điều cái khiến lão ta không ngờ tới đó là đột nhiên bên tai Trầm Sát dường như có một tiếng chuông sâu thẳm vang lên, một tiếng bong. Âm thanh đó tựa như đập thẳng vào tai chàng, khiến chàng choáng váng đầu óc. Lúc này trưởng phong của đại trưởng lão cũng đã tới trước ngực chàng, cùng lúc đó hắc khí màu đen cũng chiếu thẳng xuống đầu Trầm Sát. Trầm Sát dường như trong tích tắc mất đi ý thức vậy, đứng im ở đó bất động, hoàn toàn không phát giác ra bản thân đang ở vào tình cảnh nguy hiểm. Chẳng ai ngờ được rằng sẽ xảy ra biến cố này, dĩ nhiên là Thiên Ảnh cũng không ngờ tới. Trước khi hắn còn chưa nghĩ thông được việc này thì hắn đã dùng hết sức bình sinh lao về phía Trầm Sát. Hắn để Trầm Sát đang bên cạnh, còn trưởng phong đó của đại trưởng lão đã dội thẳng vào ngực hắn, đồng thời kiếm khí màu đen cũng chiếu vào đỉnh đầu hắn. Toàn thân Thiên Ảnh cương cứng, vệt máu dần chảy xuống từ khóe miệng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào đại trưởng lão, nhìn thấy lão ta đang chau mày, bất chợt hắn nở một nụ cười. Đại trưởng lão cảm thấy nụ cười này của hắn vô cùng quỷ quyệt. Lão ta định rút người lại, lui về phía sau, nhưng Thiên Ảnh đã tóm chặt lấy tay lão. Cũng không biết là lực khí này của hắn lấy từ đâu ra mà mạnh đến vậy, đại trưởng lão căn bản là không thể vùng ra nổi. Vài đường kiếm khí đen đang vây lại tập trung chiếu xuống bọn họ. Thiên Ảnh nắm chặt lấy đại trưởng lão quyết không buông. Trong khoảnh khắc kiếm khí ép gần lại thì đại trưởng lão mới hiểu ra ý đồ của hắn. Nhưng lúc này cũng đã quá muộn. Hai đường kiếm khí nữa lại bắn thẳng vào trong thân xác của Thiên Ảnh. Nhưng đồng thời cả ba đường kiếm khí cũng chiếu thẳng vào lưng, sau gáy và cả bả vai của đại trưởng lão. Phập, phập, phập, phập, phập. Vài tiếng liên tiếp vang lên. Ngay sau đó là vô số kiếm khí bắn vút tới. Thiên Ảnh không còn sức để tránh né, nhưng vẫn tóm chặt lấy đại trưởng lão, khiến ông ta không cách nào tránh nổi. Có điều giờ phút này, bọn họ dường như đã bị bắn thành tổ ong. Phập. Có một tia kiếm khí bắn tới Trầm Sát nhưng không nguy hiểm, chỉ là sượt qua cánh tay của chàng. Có lẽ sự đau nhức này đã khiến chàng tỉnh lại. Nhưng khi chàng hoàn hồn lại thì ánh mắt khác hẳn với ngày thường. Con mắt màu đen u tối lúc trước bây giờ chỉ còn lại lệ khí mãnh liệt. Chàng có chút gượng gạo chuyển động con mắt. Chàng nhìn thấy thân xác của Thiên Ảnh đang cương cứng, nhưng trong con mắt đó của chàng lại hoàn toàn không có một chút xúc động hay tình cảm nào. Ánh mắt chàng chỉ liếc qua một cái rồi lại di chuyển sang hướng khác. Chàng ngẩng đầu lên nhìn thanh kiếm đó. Thân người chàng vọt lên tóm lấy nó, rồi nắm thanh kiếm lại trong lòng bàn tay. Kỳ lạ là cây kiếm đó lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ, dường như sự mất kiểm soát ban nãy chỉ là ảo giác. Giết. Bờ môi mỏng của chàng khẽ hé, trầm khàn thốt ra một chữ này. Cũng chẳng thấy chàng phải lấy đà, người đã vút đi, tốc độ nhanh kinh hồn. Trầm Sát. Sau khi ra khỏi hố, ánh mắt chàng quét một lượt bốn phía xung quanh, rồi cứ cầm thanh kiếm trên tay đi thẳng về một phía. Phía sau lưng chàng, Tố Lưu Vân ẩn trong bức tường đất phía sau lóe thân hiện ra, đi tới miệng hố nhìn xuống, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Đại trưởng lão lại chết ở nơi như vậy sao? Đây là kết quả mà cô ta trước đây tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới. Cái chết của lão già này chẳng đem lại chút cảm xúc nào cho cô ta, thậm chí trong lòng cô ta còn cảm thấy hưng phấn. Lão già đó đã chiếm đoạt sự trong trắng của cô ta, cuối cùng cũng đã chết rồi. Vậy thì sau này cô ta cũng không cần phải ngủ cùng lão già này nữa rồi. Nhưng điều làm cô ta cảm thấy kỳ lạ đó là tại sao Trầm Sát trông thấy ám vệ của mình chết ngay trước mắt mà chàng lại dửng dưng không chút cảm xúc. Mà chuyện còn kỳ lạ hơn nữa đó là chẳng phải chàng đang bị trọng thương trong người sao? Động tác vừa rồi bay vút lên của chàng hoàn toàn không nhìn ra được việc chàng bị thương. Trong lòng Tố Lưu Vân thấp thoáng có một sự suy đoán, và suy đoán này khiến trái tim cô ta đập điên cuồng. Cô ta lập tức đuổi theo hướng mà Trầm Sát vừa đi khỏi. Không gian trong lòng núi tất nhiên là vô cùng rộng lớn, hơn nữa nó đã bị biến thành mật địa của Vấn Thiên Sơn. Ở đây có không ít đệ tử tinh anh của Vấn Thiên Sơn, còn có cả nơi chế thuốc nữa, kể cả những việc bí mật không thể để người khác biết của đại trưởng lão đều ở nơi này. Suốt cả quãng đường Trầm Sát đi vào, bất luận gặp ai thì chàng cũng không có chút biểu cảm, ánh mắt đầy sát khí, vùng kiếm lên giết chết. Có những kẻ mà chàng gặp không có bất cứ một ai có thể thoát được một chiêu của chàng, tất cả đều vừa chạm mặt liền giết chết ngay tức khắc. Có những kẻ thậm chí đến ngay cả mặt của Trầm Sát còn không kịp nhìn kỹ đã bị cây kiếm vung lên, đầu lìa khỏi cổ. Rất nhanh chóng, con đường đó đã trở thành con đường chất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Tố Lưu Vân âm thầm theo sau chàng, càng nhìn càng thấy khiếp sợ, nhưng càng khiếp sợ hơn thì tim cô ta lại càng đập điên cuồng hơn. Trầm Sát không giống như là đang tìm Lâu Thất, bởi suốt cả đoạn đường chàng cũng gặp vài nữ tử y phục là lướt đi tới, nhưng chàng căn bản cũng chẳng thèm liếc một cái mà trực tiếp vung kiếm lên giết luôn. Nếu như chàng đang đi tìm Lâu Thất, nhìn thấy có nữ nhân thì chàng cũng phải nhìn qua xem có phải là nàng ta hay không chứ. Không có Lâu Thất thì cũng còn mấy người Ấn Giao Phong và Thu Nhị tiểu thư nữa cơ mà. Chàng hoàn toàn không sợ giết nhầm người của mình sao? Trừ phi chàng căn bản là không nhận ra họ nữa rồi. Suy đoán này cứ len lỏi vào trong đầu Tố Lưu Vân, không tài nào xóa bỏ được. Cô ta lại càng quan sát Trầm Sát kỹ hơn, quan sát chàng tỉ mỉ hơn. Ánh mắt Trầm Sát lạnh như băng, sát khí rất nặng. Cây kiếm trong tay chàng cả quãng đường không biết đã giết chết bao nhiêu người rồi. Suốt chặng đường máu không ngừng nhỏ xuống. Chàng cứ đi thẳng tự như đã có sẵn mục đích, hoàn toàn không có biểu hiện ngó đông ngó tây tìm kiếm Lâu Thất. Nhưng Tố Lưu Vân biết hướng này mà chàng còn đi tiếp thì sẽ không tìm thấy được Lâu Thất. Hướng này trái ngược hẳn với hướng mà lúc trước giam giữ Lâu Thất. Rốt cuộc là chàng đang đi đâu vậy? Đúng vào lúc Tố Lưu Vân càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trầm Sát dừng lại. Trước mặt chàng có một tấm cửa đá dày nặng trịch. Tố Lưu Vân nhìn thấy cửa đá đó, trong lòng lập tức kinh hãi. Đây là nơi giam giữ 5 vạn tinh binh. Cô ta từ lâu đã nghe phụ thân của mình nói rằng 5 vạn tinh binh vẫn luôn bị đại trưởng lão nhốt trong Vấn Thiên Sơn, nhất định là nơi này. Nhưng rốt cuộc là tại sao Trầm Sát lại tìm đến nơi này? Trong lúc cô ta còn đang nghi hoặc thì đột nhiên thấy Trầm Sát giơ một tay lên ấn lấy thái dương huyệt. Chàng đau khổ rên rỉ lên tiếng một hồi rồi chậm chậm dựa vào cổng đá đó. Cô ta ngây ra. Phụ hoàng! Trong miệng Trầm Sát mơ hồ thốt lên, sắc mặt trắng bệch, trông chàng vô cùng đau đớn, lệ khí đột ngột tan biến, trái ngược lại bỗng nhiên còn có chút suy giảm. Trong lòng Tố Lưu Vân lại khẽ lay động. Tình cảnh này cô ta trong quá khứ liệu có khi nào chàng cũng không nhận ra được không? Chàng không nhận ra cô ta liệu có khi nào cũng không còn sự căm ghét, liệu có khi nào khả năng sẽ thích cô ta, có thể để cô ta tiếp cận chàng. Tố Lưu Vân mím môi nhìn Trầm Sát, mặc dù đau đớn vô ngần nhưng vẫn vô cùng tuấn tú, say đắm lòng người. Cuối cùng cô ta vẫn chậm rãi bước về phía chàng. Dường như chàng nghe thấy tiếng bước chân của cô ta, Trầm Sát ngước mắt lên, đôi mắt đó quả nhiên hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Lâu Thất đứng ở trong một cái hố sâu bừa bộn vương vãi. Nàng Thế Hỏa đang cúi xuống đưa tay ra thăm dò hơi thở ở mũi Thiên Ảnh. Nàng mím chặt môi, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ở cái bẫy lúc trước, nàng suy đoán ra góc độ quan sát tốt nhất, phán đoán được Trầm Sát có lẽ là ở hướng này. Sau đó Hỏa dẫn đường, suốt cả đoạn đường bọn họ giết không biết bao nhiêu người, phá cơ quan ở vài nơi, quả nhiên đã tìm đến được chỗ này. Nhưng họ hoàn toàn không ngờ rằng lại nhìn thấy thi thể của Đại trưởng lão và Thiên Ảnh. Đại trưởng lão chết như vậy tại nơi này khiến Lâu Thất có chút không tin vào mắt mình. Nhưng trước sự tử vong của Thiên Ảnh, tất cả điểm nghi vấn khác đều bị nàng vứt sang một bên. Thiên Ảnh chết rồi, Trầm Sát mất tích rồi. Đế Phi, Hỏa đứng thẳng dậy, khẽ lắc đầu nhìn Lâu Thất. Điều này chứng tỏ Thiên Ảnh đã chết. Hắn cũng vô cùng đau xót. Long Ngôn cũng không có quá nhiều tình cảm với Thiên Ảnh, nên sau khi hắn nhìn xuống, liền quan sát thấy dấu vết bị chém khắp nơi ở đây. Rất nhiều, rất hỗn loạn, không hề có chút quy luật nào. Suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Quan sát một lúc lâu hắn mới có kết luận. Tiểu Thất lâu chủ là kiếm khí bị mất khống chế. Lâu Thất ngây ra, nhưng sau đó dường như ngay lập tức sáng tỏ. Ẩm huyết kiếm, nhất định là ẩm huyết kiếm. Thanh kiếm đó vốn dĩ sát khí rất nặng, lại thêm cả việc hồn bị khuyết. Đây không phải là lần đầu mất khống chế. Nhưng lần trước ẩm huyết kiếm mất khống chế, Trầm Sát còn có thể áp chế được. Ý chí của chàng vô cùng kiên cường, không thể dễ dàng bị ảnh hưởng. Lần này sao có thể? Trừ phi còn có nhân tố gì khác. Trong lòng Lâu Thất cảm thấy vô cùng lo lắng. Đi thôi, mau đi tìm chàng. Trước khi đi khỏi, Lâu Thất còn ngoái đầu lại nhìn Thiên Ảnh lần cuối. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên ngày đầu tiên cùng hắn ra ngoài tới Hàn Đàm tìm Âm Dương Thảo. Nàng hít một hơi, sắc mặt đăm chiêu, rồi dứt khoát quay người bước đi. Chỉ cần Trầm Sát bình an vô sự thì mới không để Thiên Ảnh chết oan. Đế quân nhất định là không sao. Hỏa nhìn sắc mặt của nàng không tốt, hắn kìm lòng không đặng nói một câu. Lâu Thất nhìn sang hắn đột nhiên hỏi, người không lo lắng cho A Mộc sao? Hỏa liền sững người, sau đó mới cười khổ sở nói, sao lại có thể không lo chứ? Các ngươi chia nhau ra tìm bọn họ. Lâu Thất đứng lại, ánh mắt nhìn sang vài hướng rẽ. Không thể để bọn họ xảy ra chuyện ở đây. Đế Phi, tìm đế quân quan trọng. Lâu Thất chau mày nói, Trầm Sát là nam nhân của ta, ta nhất định sẽ tìm được chàng. Hỏa vệ, A Mộc theo ngươi tới đây, tâm tư của cô ta với ngươi nhất định ngươi hiểu. Là một người đàn ông, lúc này ngươi đáng lẽ phải đi cứu cô ấy, bảo vệ cô ấy. Trần Thập, ngươi đi tìm Thu Khánh Tiên và Ấn Giao Phong. Bất luận Trần Thập có ý với mấy cô nương đó hay không, thì Thu Khánh Tiên và Ấn Giao Phong cũng là người của mình, không thể bỏ mặc. Rõ. Trần Thập không hề do dự, hắn đã quen với việc nghe theo mọi mệnh lệnh của Lâu Thất. Hai người chọn hai con đường để đi, Lâu Thất đem theo Long Ngôn đi một hướng khác. Không lâu sau, bọn họ liền nhìn thấy một thi thể đầu tiên. Đầu và xác tách lìa, máu chảy thành sông. Vừa nhìn thấy cảnh này, Lâu Thất liền chau mày nói, đây là Trầm Sát giết. Khi chàng hóa thân thành đại sát khí thì trước giờ luôn hung tàn thô bạo. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Suốt cả đoạn đường quả nhiên nhìn thấy rất nhiều thi thể, đều là đệ tử của Vấn Thiên Sơn, có cả nam lẫn nữ, hầu hết là đầu lìa khỏi xác. Đế quân sao vậy? Long Ngôn không kiềm nổi cảm thấy kinh ngạc, bởi hắn nhìn ra được Trầm Sát giết nhiều người như vậy đều do động tác nhanh như cắt vung kiếm ra, không hề để cho đối phương có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Lâu Thất càng nhìn tim lại càng như rơi xuống vực sâu, bước chân của nàng lại càng nhanh hơn. Nhưng khi bọn họ đi tới một ngã rẽ, trước mắt bỗng nhiên hiện ra vài nữ nhân, thân thể lổ lộ, ngũ quan rõ ràng, vô cùng diễm lệ. Tuy rằng trời lạnh nhưng bọn họ lại lộ ra cánh tay trắng ngần như tuyết và phần eo thon thả, trên rốn còn dán hình hoa. Xả hoa giáo. Lâu Thất, chúng ta lại gặp nhau rồi. một nữ nhân ngẩng cằm lên, nở nụ cười khinh miệt với Lâu Thất. Nữ nhân này tất nhiên là Lâu Thất biết, hơn nữa còn ấn tượng vô cùng sâu sắc, nhưng nàng lại không ngờ rằng nữ nhân này lại ở cùng với các nữ giáo đồ của Xả Hoa giáo. Nữ nhân này chính là Tống Trắc Phi của Khánh Vương phủ Đông Thanh, dì mẫu của Phố Ngọc Hà. Tống Trắc Phi lại đang giấu giếm Hòa Khánh Vương ở đây chim chuột với vị trưởng lão nào của Vấn Thiên Sơn vậy? Tuy lòng nàng vô cùng lo lắng cho Trầm Sát, nhưng vẻ mặt của Lâu Thất lúc này lại hết sức bình tĩnh. Nàng sớm đã học được cách phải che giấu mọi tâm trạng thật sự rồi. Ha ha, nói với ta mấy cái này cũng vô ích, da mặt ta không mỏng như vậy đâu. Tống Trắc Phi cười chế giễu. Lâu Thất lại nói tiếp. Nói vậy cũng đúng nhỉ, kẻ mà đưa chính cháu ngoại của mình lên giường của phu quân mình sớm đã mất liêm sỉ từ lâu rồi. À đúng rồi, không biết lần này Tống Trắc Phi liệu có phải còn có giao dịch gì muốn đàm phán với ta không? Bị nàng nói như thế, kể cả da mặt của Tống Trắc Phi có dày cỡ nào đi chăng nữa cũng không kiềm chế nổi cơn tức giận. Bà ta mặt đỏ bừng bừng, nụ cười mỉa mai kia cũng có chút nhạt đi. Bà ta nhìn chằm chằm Lâu Thất rồi lạnh lùng nói. Giờ đây, thân ngươi còn lo không xong, còn đáng gì mà để giao dịch với ta? Có điều, ta thật sự muốn một thứ ở trên người ngươi. Ồ, nói ra xem nào. Ta muốn máu của ngươi. Tống Trắc Phi đột nhiên cười có chút nham hiểm. Hơn nữa, ta còn muốn tất cả máu của ngươi. Ý là không để lại một giọt nào. Lâu Thất lập tức bật cười. Tại sao vậy? Không biết máu của ta có gì quý giá cái chứ? Máu của nàng hẳn nhiên vô cùng quý giá. Nàng dám tin chắc chắn ở trong thế giới này không có máu của bất cứ ai quý giá hơn máu của nàng. Nhưng chuyện này lẽ ra không ai biết mới đúng. Tại sao Tống Trắc Phi lại biết được? Nhất định là sau này mới biết. Nếu không thì chắc chắn khi còn ở Khánh Vương Phủ, bà ta đã có ý ra tay rồi. Đừng giả vờ nữa, Lâu Thất à. Thể chất dược hải, quả là thế gian hiếm có, khó khăn lắm mới tìm được một kẻ như vậy. Ngươi tưởng rằng chủ tử của ta sẽ tha cho ngươi sao? Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta, nó không chừng cũng không đến mức đau đớn như vậy. Thể chất dược hải, liệu có khi nào bà ta biết được nàng đã nuốt lấy Tuyền Tâm? Nếu như vậy thì chắc chắn tin này chỉ có thể là do Hách Liên Quyết tiết lộ ra. Vân Phong không thể nào, nàng vẫn tin tưởng Vân Phong, chỉ cần hắn không biến thành Triệu Vân thì sẽ không bán đứng nàng. Nhưng mà chủ tử của Tống Trắc Phi chẳng phải là Trương Mệnh sao? Xem ra chủ tử của bà ta là người khác. Hô hô, tuy đầu óc còn đang nảy số nhưng nàng lại cười khúc khích một tiếng. Ta cũng đâu có ngốc, cũng không có hứng thú với nữ nhân. Nàng vừa nói xong, roi tí hồn trong tay nàng lập tức vung về phía bà ta. Chân của Tống Trắc Phi vội lui xuống, mấy nữ đồ của Xảo Hoa giáo liền đứng chắn trước mặt bà ta, xông tới phía Lâu Thất. Những nữ nhân này trên người đều có độc, Lâu Thất dặn dò Long Ngôn cẩn thận. Soi tí hồn trong tay nàng sát khí đùng đùng vung lên điên cuồng, ngay lập tức đã quật bay hai nữ nhân. Nhưng sau khi bọn chúng kêu la thảm thiết lại lập tức bò dậy rồi bổ nhào về phía Lâu Thất, ánh mắt chúng có sự điên dại quái dị khiến người ta phải cảm thấy ghê rợn. Bọn chúng nhìn nàng hưng phấn như đang nhìn con mồi đi săn vậy. Lâu Thất đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lúc trước nhìn thấy đám nữ nhân này ở băng nguyên, bọn chúng không hề như vậy. Liệu có khi nào nữ nhân của Xả Hoa giáo sau này mới bị chủ nhân thật sự của Tống Trắc Phi lôi kéo về phía mình hay không? Sau đó đều khiến bọn chúng thay đổi. Để ta cắn một miếng nào. Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp bỗng nhiên há to miệng bay nhào về phía nàng, ánh mắt tham lam tột độ, dường như coi nàng là đồ ăn vậy. Tiểu Thất lầu chủ, ánh mắt của đám nữ nhân này quái dị quá. Long Hồn không nén nổi cũng phải văng tụp ra. Ta trở thành thịt đường tăng rồi. Lâu Thất cầu nhào một tiếng, roi thí hổ trong tay nàng lại càng không nể tình, cuốn lấy cổ của một nữ nhân rồi ngay tức khắc thật chặt, ghìm đứt hơi thở của ả ta. Đồng thời cuốn lẻ ta ném về phía Tống Trắc Phi. Võ công của Tống Trắc Phi đúng thật là chẳng ra gì, nhưng đám nữ giáo đồ của Xà Hoa giáo này lại dường như đến để bảo vệ bà ta vậy. Có hai người ngay tức khắc đưa bà ta né khỏi đòn công kích này. Lâu Thất nào để cho bọn chúng có cơ hội được thở. Roi hóa roi thẳng, ngón tay nàng khẽ ấn, vài cây kim độc ngay lập tức bắn ra. Lâu Thất, ngươi là đồ bị ổi vô liêm sỉ, lại còn dùng cả ám khí. Hơ, đúng là buồn cười quá đi mất. Đối phó với kẻ muốn giết mình, lẽ nào ta còn phải quang minh lỗi lạc sao? Lâu Thất hở mũi. Có cần ta nói cho ngươi biết rằng chiêu tiếp theo sẽ vẫn dùng kim không? Câu nói của nàng vừa dứt, roi tí hồn của nàng bèn bắn ra vài cây kim dài, nó lại hóa thành roi mềm rồi lại quét về phía mặt bà ta. Sắc mặt Tống Trắc Phi trở nên trắng bệch, đúng là dọa bà ta sợ chết khiếp. Nói, chủ nhân của bà là ai? Nói không chừng ta còn có thể tha cho bà. Lâu Thất nhìn chằm chằm vào mắt của bà ta. Long Ngôn lại không nói câu gì. Hắn không chút nương tay công sát đám nữ giáo đồ của Xảo Hoa giáo kia, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Hắn chẳng thèm đếm xỉa tới những nữ nhân xinh đẹp kiều diễm này mà thương xót bọn chúng. Trong chốc lát, bọn họ đã giết được 4 người, cũng chỉ còn lại 6 người vẫn đang ngoan cố chống đỡ. Chủ nhân của ta là Tôn Giả, Trương tôn giả, chẳng phải các ngươi đã biết từ lâu rồi sao? Tống Trắc Phi lùi xuống phía sau, bà ta nhìn bọn họ đang đánh giết, một tay thận trọng mò vào trong ống tay áo, lấy ra một thứ giống như là ống trúc nhỏ, thận trọng điều chỉnh vị trí góc độ, rồi đột nhiên mắt sáng lên, ngắm chuẩn một đầu vào lâu thất, rồi dùng hết sức kéo một sợi dây thừng ở đằng sau. Đùng một tiếng, trong tức khắc cả không gian này đã bị làn khói xương vàng đó bao phủ. Trong không khí xuất hiện một mùi vị vô cùng tức mũi. Ánh mắt của các nữ giáo đồ xả hoa giáo đều trở nên đỏ thẫm, khóe mắt không ngừng rớm lệ, hơi thở bắt đầu khó khăn. Chúng quay người lại nhìn Tống Trắc Phi. Ngươi độc ác quá, đến ngay cả bọn họ cũng giết. Không biết từ bao giờ, lỗ mũi của Tống Trắc Phi đã được bịt lại bởi hai miếng bông được ngâm dịch thuốc. Nhìn bọn họ từng người một gục xuống, ánh mắt bà ta lộ ra vẻ khinh miệt. Cái thứ hạ tiện, tưởng rằng bản phi thật sự muốn ở mãi cùng các ngươi sao? Bản phi tuyệt đối sẽ không đưa các ngươi về gặp tông chủ. Sương khói vàng đỏ khiến tầm nhìn trở nên vô cùng mơ hồ. Tống Trắc Phi đoán chắc rằng Lâu Thất và Long Ngôn đã bị thứ này làm cho gục xuống rồi, vì vậy nên mới buông lỏng cảnh giác nói ra câu đó. Hơn nữa bà ta còn rơi chân ra đạp vào một nữ nhân đang gục ngã bên cạnh mình rồi chửi một câu: thứ hạ tiện. Bà ta vòng qua đám nữ nhân của xà hoa giáo này, quả nhiên nhìn thấy Lâu Thất và Long Ngôn cũng đã gục xuống trên đất, trong lòng vô cùng đắc ý, lại kiềm lòng không đặng thốt lên: vẫn là đồ của tông chủ dùng tốt. Bà ta đang định cúi người xuống kéo Lâu Thất dậy, vừa lúc cúi đầu thì đúng lúc nhìn thấy con ngươi đen láy trong đôi mắt Lâu Thất sáng rực lên, từ trong đó nhìn ra một ý khôi hài. A, ngươi lại không bị sao? Tống Trắc Phi bị dọa cho giật bắn mình. Bụp, Lâu Thất tung một quyền đấm thẳng vào bụng bà ta, mạnh đến nỗi bà ta sững sõng xoài. Đúng lúc này Long Ngôn mới bỏ dậy, đặt lưỡi kiếm trước cổ họng bà ta. Tông chủ, Lâu Thất phủi phủi bụi đất trên người mình, nàng đi tới bên cạnh bà ta, đứng từ trên cao nhìn xuống nói: không ngờ rằng ngươi lại là người của Đoạn Trần Tông. Nàng nói ra câu này thực ra thì là thăm dò bà ta mà thôi, bởi Tống Trắc Phi chỉ nói là tông chủ chứ không hề nói là Đoạn Trần Tông. Nhưng lời của nàng vừa dứt liền nhìn thấy đồng tử của Tống Trắc Phi rút lại, nàng biết là mình đã đoán đúng rồi. Đoạn Trần Tông, nàng còn tưởng rằng Đoạn Trần Tông tạm thời đã không ngó ngàng đến mình nữa, không ngờ rằng đối phương đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định buông tay. Hơn nữa lần này bọn họ cũng không định bắt sống nàng đem về nữa, mà là muốn lấy hết toàn bộ máu của nàng. Muốn máu của nàng bởi vì đã biết nàng nuốt lấy Tuyển Tâm. Đoạn Trần Tông chủ muốn làm gì? Ta sẽ không nói gì cả đâu. Bà Tống Trắc Phi tái mét, nhiệm vụ này bà ta đã thất bại rồi, quay về chắc chắn tông chủ sẽ không tha cho bà ta. Ngươi! Lâu Thất còn chưa kịp nói xong thì trong miệng của Tống Trắc Phi đã chảy ra máu đen. Tiểu Thất Lâu chủ, bà ta chết rồi. Long Ngôn quan sát xong nhíu mày nói. Sắc mặt của Lâu Thất quả thực là có chút không ổn, sau đó lại thấy Long Ngôn nhấc kiếm bổ sung vài nhát vào người bà ta. Muốn chết thì chết cho rõ vào. Nàng say say ấn đường. Đi thôi, tiếp tục tìm Trầm Sát. Hai người lại đi tiếp, một luồng ánh sáng bạc màu tím phi tới, u đậu trên vai nàng, đầu nó cọ cọ vào mặt nàng. U. Lâu Thất giơ tay ra vuốt ve bộ lông mềm mại chân mượt của nó. U, ngươi về rồi sao? Ta giao cho ngươi thêm một nhiệm vụ. Từ chỗ này cứ đi tiếp, tìm ra đế quân trước, nếu chàng gặp nguy hiểm thì phải cứu lấy chàng, biết chưa? U gật đầu, sau đó liền phút đi về phía trước. Trầm Sát. Đây là lần đầu tiên Tố Lưu Vân dùng giọng nói nhỏ nhẹ trìu mến như vậy gọi tên của Trầm Sát. Cô ta nín thở, nhìn thấy trong con ngươi chàng dấy lên một sắc mơ màng, trong lòng cô ta không nén nổi sự vui mừng. Chàng không hề giống với lúc trước, hễ nhìn thấy người là giết. Cô ta bước chậm tới gần chàng, tiếp tục nói. Chàng ở đây làm gì vậy? Trầm Sát nhìn cô ta không trả lời, nhưng lại dùng ngón tay ấn vào huyệt thái dương, dường như đầu chàng lại bắt đầu trở nên đau đớn. Chàng đau đầu phải không? Ta giúp chàng xoa bóp một lúc nhé. Tố Lưu Vân đã tiến lại gần chàng rồi, chỉ cách có 7-8 bước chân thôi, cô ta lại tiếp tục nói khẽ. Thủ pháp của ta cũng không tồi đâu, giúp chàng xoa bóp một lúc, nói không chừng sẽ không còn đau nữa đâu. Trầm Sát lại nhìn cô ta một cái, sau đó chàng cụp mắt xuống. Tố Lưu Vân ở góc độ này nhìn chàng, hai hàng mi của chàng đen dày rủ bóng xuống khuôn mặt, lại càng tăng thêm khí chất anh tuấn lạnh lùng phi phàm. Tim cô ta đập rộn ràng. Nam nhân này, cô ta thực sự có cơ hội được chạm vào nam nhân này hay sao? Cuối cùng cô ta cũng đứng ở trước mặt Trầm Sát, còn chàng cũng không hề phản đối lại lời của cô ta. Cô ta run rẩy giơ tay ra chuẩn bị ấn vào trán của chàng. Nhưng đúng lúc này Trầm Sát đột nhiên đứng thẳng dậy, sau đó nhấc một chân lên tựa như là đang quay chậm vậy, đạp bay cô ta ra ngoài. Thân thể của Tố Lưu Vân tựa như đạn pháo bắn vút ra ngoài, đập vào một mảng tường đất rồi lại bay tiếp ra tới tận mười mấy mét nữa thì cô ta mới gắng gượng tóm lấy được một cái cây ngăn lại quá trình bay của mình. Nhưng cái cây mà cô ta dùng sức níu lại đó lại đen đủi đến nỗi đó là một loại cây có gai nhọn. Hai tay cô ta bị gai đâm rướm đầy máu. Thân xác cô ta từ trên cây trượt xuống cũng bị rách một mảng lớn, đau đến nỗi cô ta méo sạch cả mặt. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là cú đạp chân đó của Trầm Sát khiến cô ta nội thương tới mức thổ huyết. Từ trên cây ngã xuống còn không bò dậy nổi, chỉ có thể khó khăn thở hổn hển dưới cây. Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô ta chảy xuống. Tại sao? Cô ta chỉ yêu chàng mà thôi. Yêu chàng thì có gì sai? Tại sao lại khó như vậy? Bong một tiếng, lại vang lên một tiếng chuông ngân chấn động tới tận tim gan chàng. Trầm Sát quay người nhìn cái cửa đá. Ẩm huyết kiếm trong tay chàng lại không ngừng rung lên, tựa như muốn bay ra, thoát khỏi sự khống chế của chàng. Trầm Sát dùng sức nắm chặt lấy chuôi kiếm, gân tay đều nổi lên màu trắng xanh. Chàng dùng một chân đạp cánh cửa đá đó. Cửa có cơ quan. Tố Lưu Vân cuối cùng vẫn không kìm được bật nói. Vốn dĩ cô ta tưởng rằng âm thanh này rất yếu ớt, Trầm Sát không nghe thấy, nhưng chàng lại nghe được. Chân chàng chuẩn bị đạp vào cánh cửa đột ngột dừng lại, cuối cùng vẫn dứt khoát đạp bay nó ra. Ầm. Tựa như cơn sóng ào ào vô hình tràn từ cửa dội ra, cơn tập kích ào ra như sóng lũ. Chàng cũng chẳng kịp tránh né, cả người chàng bị cuộn bay ra ngoài. Đồng thời cây kiếm trong tay chàng cũng đã thoát khỏi bàn tay, nó bay vút lên sông thẳng một cơn sóng vô hình phóng tới cửa đá. Tố Lưu Vân vật vã mãi mới ngồi dậy được, vừa đúng lúc trong thế cảnh này. Bịch một tiếng, Trầm Sát rơi mạnh xuống một chỗ cách cô ta không xa. Tố Lưu Vân thấy chàng phun ra một ngụm máu tươi, cô ta vẫn không tuyệt vọng, muốn cố đi về phía chàng. Có lẽ hai người cùng nhau đồng cam cộng khổ thì chàng sẽ chấp nhận cô ta chăng? Cô ta thực sự là không thể đứng lên nổi, cố gắng lết về phía chàng, đau đớn kêu lên. Trầm Sát, chàng sao rồi? Đúng vào lúc cô ta đã lết đi được nửa đoạn đường, vươn tay ra sắp chạm được đến bả vai Trầm Sát thì chàng đột ngột bật lên, đứng thẳng dậy. Chàng thèm liếc cô ta lên một cái mà bước tới cái cổng đá đó. Cánh tay vươn ra của Tố Lưu Vân trở nên run rẩy. Nếu không phải biết rằng Trầm Sát lúc này vẫn đang thần sắc thở ơ, ánh mắt kỳ quái, thì dường như cô ta đã tưởng rằng chàng đang chơi mình rồi. Nhìn về phía Trầm Sát, lúc này chàng lại đang đứng trước cái cửa. Thanh kiếm kia thật sự chẳng hề tiến vào cổng đá được mấy phân, nó cứ cắm ở bên ngoài, dường như đang chịu sự chống cự. Trầm Sát đột ngột ngoảnh đầu lại. Lúc này Tố Lưu Vân nghe thấy tiếng của U, lập tức lộ ra khuôn mặt phẫn uất. Đây là con tiểu hồ ly của Lâu Thất, lẽ nào Lâu Thất tới đây rồi sao? Không, không thể nào. Lẽ nào ở thời khắc quan trọng cuối cùng bọn họ lại công cốc hỏng việc? Có lẽ là bởi vì nguyện vọng mãnh liệt cuối cùng, cô ta gắng hết sức để đứng lên, chặn ở giữa đường, mặt hướng về phía đường đi đến. Một luồng ánh sáng tím bạc phóng vút tới, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nhìn không rõ, nhưng Tố Lưu Vân biết rằng đây chính là con Tử Vân Hồ đó. Ta phải giết chết ngươi, đồ súc sinh! Cô ta hầm hừ nói, rút từ trong người ra một thứ được gấp lại thành hình vuông rồi vung tay ném ra. Thứ đó dương rộng ra, hóa ra là một cái lưới được làm từ dây sắt đen, cái lưới chùm lấy Tử Vân Hồ. U thấy tình thế không ổn, lập tức thu thế định hạ xuống, nhưng cái lưới đó dường như có thể theo kịp được sự thay đổi của nó, cũng chùm thẳng xuống dưới. U cảm nhận được sự lợi hại của tấm lưới này, đáp xuống đất xong, nó lập tức lùi lại phía sau, cố gắng tránh khỏi kết cục bị tấm lưới đó chùm lên. Nhưng nó còn chưa kịp nhảy lên thì tấm lưới đó cũng đột ngột trao lượn, tựa như có thể bắt được nó bất cứ lúc nào. Bất luận thế nào, U cũng vẫn bị dọa cho khiếp vía. Tố Lưu Vân cười nhạt nói, chạy đi, sao không chạy nữa đi, tao chuẩn bị để đối phó với Lâu Thất đấy. Tao vì cô ta mà cất giữ món đồ này lâu lắm rồi, tao cho mày nếm thử trước cũng không tồi đâu. Lời của cô ta vừa dứt liền nghe thấy giọng nói mà cô ta căm hận nhất. Không biết Lưu Vân tiên tử chuẩn bị đồ hay gì cho ta vậy? Hai thân ảnh lần lượt lướt tới, tuy Lâu Thất đang nói chuyện với cô ta nhưng ánh mắt của nàng lại đặt trên người Trầm Sát. Ha ha ha, Lâu Thất à, chàng đã không nhận ra ngươi nữa rồi. Tố Lưu Vân đột nhiên bật cười ha ha. Đúng vậy, nếu Lâu Thất phát hiện ra Trầm Sát vốn dĩ yêu cô ta sâu đậm, vô cùng sủng hạnh cô ta, bỗng nhiên không nhận ra cô ta nữa mà nhìn cô ta với con mắt lạnh lùng hững hờ, nói không chừng còn tung cước đạp cô ta một cái nữa, thì không biết cô ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Tố Lưu Vân vừa nghĩ tới điều này, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng thoải mái, tiếp tục cười lớn, hưng phấn nói. Trầm Sát không nhận ra tất cả mọi người nữa rồi, chàng thành đồ ngốc rồi, ha ha ha. Lâu Thất không thèm đếm xỉa đến cô ta, phi qua đầu cô ta rồi bước về phía Trầm Sát. Ngươi đứng im. Ngón tay của Tố Lưu Vân ngoắc lên, tấm lưới sắt dị thường đó liền vùng vẫy trên không rồi định nhắm xuống chùm lên đầu Lâu Thất. Lâu Thất cũng chẳng ngoái đầu lại, nàng giơ thẳng roi tí hồn lên, roi khẽ bật ra lưỡi dao đâm thẳng vào trong lưới, tức tốc xoắn lại. Tố Lưu Vân căn bản là không khống chế nổi tấm lưới đó nữa, cả tấm lưới bị Lâu Thất giằng qua rồi ném về một nơi xa. Long Ngôn, chặn cô ta lại. Lâu Thất vẫn chẳng thèm ngoái đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn vào Trầm Sát đang đứng trước mặt nàng. Ta phải để cô ta xem nam nhân của ta liệu có còn nhận ra ta hay không. Tố Lưu Vân cũng không biết vì sao mà cứ đứng chân nhìn nàng. Cô ta dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Lẽ nào chính bởi vì điều này mà Trầm Sát mới thấy cô ta không giống người bình thường sao? Cô ta không cam tâm, xông tới đằng sau Lâu Thất hét lên. Lúc ngươi tới cũng nhìn thấy rồi, chàng giết bao nhiêu người như vậy lại còn đánh ta trọng thương, chàng sẽ giết luôn cả ngươi thôi. Chỉ cần Lâu Thất do dự, chỉ cần nàng lộ ra chút sợ hãi với thần sắc của Trầm Sát thôi, trong lòng cô ta cũng sẽ cảm thấy rất hả hê. Có lẽ Trầm Sát cũng sẽ không thích. Lâu Thất đứng lại, nàng ngoảnh lại nhìn Tố Lưu Vân rồi nở một nụ cười. Tố Lưu Vân, ngươi tưởng rằng mình có thể đặt ngang hàng so sánh với ta ở trong tim chàng sao? Nói xong, nàng cũng chẳng thèm đếm xỉa tới cô ta nữa. Nàng rảo bước, tư thái đó tựa như một đứa trẻ vậy. Cách chỗ chàng còn vài bước chân, nàng liền bổ nhào tới chỗ chàng, giang hai cánh tay ra như đang ôm lấy chàng. Đây đúng là chán sống mà. Ánh mắt của Tố Lưu Vân nhìn chằm chằm, phát hiện ra trái tim mình bỗng nhiên như ngưng đập, quên cả việc hít thở. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mơ hồ. Ánh mắt cô ta chỉ đặt vào người Trầm Sát. Nhanh, nhanh đạp cho cô ta một cái, đạp cô ta bay đi. Một chưởng giáng mạnh xuống đầu cô ta. Ha ha ha, Lâu Thất sắp chết trong tay của chính nam nhân của mình rồi. Mắt Tố Lưu Vân nhìn chừng chừng sắp đỏ lên đến nơi. Quá trình này thực ra rất ngắn, bởi tốc độ mà Lâu Thất phi nhào tới là rất nhanh, nhưng cô ta lại cảm thấy rất chậm, rất chậm. Cô ta thấy Trầm Sát động thủ. Sau đó, đón lên Lâu Thất đang phi nhào tới, ôm nàng một cái thật chặt. Trước mặt mọi người, chàng ôm trọn lấy cả thân người nàng lại. Còn Lâu Thất cũng chẳng thấy xấu hổ, nhảy bổ vào lòng chàng, hai cẳng chân quắp lấy hông chàng, hai cánh tay ôm lấy cổ chàng. Bốn mắt nhìn nhau. Này, chàng mất trí nhớ rồi à? Ánh mắt Lâu Thất lấp lánh nhìn chàng. Ánh mắt Trầm Sát quả thật có chút gì đó không đúng, nhưng chàng vẫn đỡ lấy nàng, ôm chặt nàng. Động tác đó thật sự là vô thức. Đã lâu lắm rồi chàng không mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Nếu ta mất trí nhớ thì nàng sẽ làm thế nào? Đến ngay cả bản đế quân cũng quên không nói. Lâu Thất nhớn mày, nói như kiểu đó là việc hiển nhiên. Nếu chàng thật sự mất đi trí nhớ, quên mất ta, thì ta sẽ quay đầu tìm một người để gả. Ừ, để ta nghĩ xem. Bây giờ ai có thể lấy ta nhỉ? Vân Phong. Nàng còn chưa kịp nói xong thì bờ môi của chàng đã ép xuống. Trước lúc chạm phải sự mềm dịu của nàng, chàng vẫn luôn bình thản, cứ như là thật sự đã mất trí vậy. Nhưng khi hai bờ môi vừa tiếp xúc với nhau thì ngọn lửa mãnh liệt từ trong xương cốt của chàng lập tức phun trào ra. Lâu Thất còn chưa kịp phản ứng lại thì lưỡi của chàng đã vào trong rồi, có thể nói là nó đang hung hãn xâm nhập vào nàng. Lâu Thất đột nhiên từ trong cái tình cảm bỗng nhiên bộc phát như núi lửa này của chàng phát giác ra điều gì đó. Tim nàng mềm lại rồi ôm chặt lấy chàng, chủ động đưa môi trên vào, chủ động để chàng hôn được sâu hơn. Bên đó Tố Lưu Vân không dám nhìn thẳng vào nụ hôn mãnh liệt giữa hai người đó, thân thể cô ta không chống đỡ được trở nên loạng choạng. Không, điều này sao có thể cơ chứ? Ta đã quan sát rồi, chàng thật sự không nhớ gì cả. Long Ngôn hừ một tiếng, hắn cầm kiếm lên gõ vào đầu cô ta một cái. Nữ nhân giống như tiểu thất lầu chủ của chúng ta thì làm gì có nam nhân nào nỡ quên cơ chứ? Cái gõ này của hắn thực ra cũng chẳng dùng mấy sức, nhưng lúc nãy Tố Lưu Vân vừa bị Trầm Sát đạp cho nội thương, bây giờ đứng vững lên cũng là đang gắng hết sức. Bị phát gõ này của hắn, toàn thân cô ta trở nên tê liệt, ngã gục xuống đất. U u! Bạn nhỏ Tiểu Vân Hồ U U nhìn thấy bộ dạng của cô ta như vậy liền lập tức muốn báo thù. Nó nhảy ngay lên mặt cô ta, bốn chân cùng lúc bắt đầu dẫm dẫm lên đó. Ta dẫm, ta dẫm, ta dẫm. Ai bảo cô ta ban nãy lấy cái lưới gì đó bắt nó? Long Ngôn nhìn thấy liền bật cười, cũng chẳng thèm quản nữa. Tố Lưu Vân bị dẫm đến mức tức điên lên, cô ta lại chẳng bò dậy được, chỉ có thể giơ tay lên phí công vô ích tóm lấy nó, còn bùa rủa nó rằng cô ta cũng chẳng thể phát ra được, bởi đến ngay cả môi cô ta cũng bị U U dẫm cho một trận. Đáng tiếc là kể cả khi cô ta không bị thương cũng chẳng nhanh bằng U U, bây giờ nội thương nghiêm trọng như vậy thì sao có thể tóm lấy nó được cơ chứ? Vì vậy chỉ có thể là phí công vô ích. Mặt cô ta vốn dĩ đã bị thương, bây giờ lại bị U U dẫm đạp lên, một lúc sau đã máu me be bét đầy mặt, nhưng tất cả đều không sánh được với nỗi sỉ nhục mà nó đem lại, đặc biệt là khi cô ta nghĩ đến lúc trước nó còn tè một bãi. Vừa nghĩ đến đây, một trận dịch thể vừa tanh vừa nóng đột nhiên chảy xè xè vào mặt cô ta, sộc thẳng vào khoang mũi rồi chảy xuống miệng cô ta. Phụt! Long Ngôn trợn tròn mắt nhìn U U đang tè vào mặt Lưu Vân tiên tử nổi danh khắp thiên hạ. Đầu tiên là hắn ngây ra, sau đó lại không kiềm nổi bật cười ha hả. Nhưng sau khi nhìn sang hai người đang hôn nhau đắm đuối đằng kia thì hắn lại ôm miệng lại, nhịn cười đến nỗi toàn thân run rẩy như là trúng gió động kinh vậy. Lâu Thất và Trầm Sát cũng chẳng thèm ngó ngàng tới bên này. Sau nụ hôn cuồng nhiệt tưởng chừng như ăn tươi nuốt sống đối phương, cả người Lâu Thất vẫn đang quấn lấy Trầm Sát, còn chàng thì ôm nàng nhẹ bẫng tựa như nàng chẳng có chút trọng lượng gì vậy.

còn ánh mắt và thần sắc của Trầm Sát lại vô cùng lạnh lùng. Đây là... Đám người hỏa cũng qua theo đó, đều bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Trầm Sát lại nghe thấy tiếng bong vang lên trong đỉnh đầu mình, lần này còn vang dội hơn cả những lần khác, rung chấn tới nỗi sắc mặt chàng trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu đó lại phun đúng vào trong bể, mặt nước vốn đang phẳng lặng đột nhiên như bị đun sôi lên vậy, mặt nước nổi lên những hạt bong bóng, tiếng nước sôi sùng sục vang lên. Trầm Sát, đế quân, tất cả đều đồng loạt hốt hoảng. Nhưng đám người đứng ở trong nước lại cùng lúc đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía bọn họ, sắc mặt bọn họ trắng bệch như ma, nổi lên những biểu cảm kinh hãi. Nam nhân lúc bảo Trần Thập Cút bỗng nhiên hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt Trầm Sát, nói: Người có phải Thái tử Điện Hạ không? Trần Thập nghĩ không sai, khẩu khí của hắn quả thật vô cùng kỳ quái. Trầm Sát nắm chặt cây kiếm luôn túc trực bay ra ngoài, áp khí huyết xuống, chàng lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi là ai? Là Thái tử Điện Hạ phải không? Có phải ngươi họ Trầm không? Nam nhân đó không trả lời câu hỏi của chàng mà cúi đầu nhìn nước đang sôi sục, khóe mắt ngay lập tức đỏ au, hắn nghẹn ngào. Nhất định là Thái tử Điện Hạ. Ngoài huyết mạch của hoàng thất Trầm thị thuần túy nhất ở trên người Thái tử Điện Hạ ra thì làm gì còn máu của ai có thể khởi động khải mệnh trận này chứ? Lời nói này tựa như câu lẩm bẩm vui mừng khôn xiết, nhưng cũng cho bọn họ biết được rất nhiều thứ. Bọn họ đang ở trong trận khải mệnh trận, phải là huyết mạch thuần túy nhất của hoàng thất Trầm thị mới có thể khởi động được nó. Vậy nhưng sau khi khởi động thì nó có tác dụng gì? Bọn họ đang làm gì vậy? Các người tới từ đại lục Long Ngâm sao? Tinh binh của vương tộc Trầm thị. Lâu Thất thấy đối phương đã kích động đến mức đỏ cả hốc mắt, Trầm Sát lại rất lạnh lùng, dường như chẳng thèm đếm xỉa gì tới vậy. Lâu Thất thấy vậy liền mở lời thay hắn. Đây là Trầm Sát, đế quân của Đại Thịnh. Khi nói đến họ Trầm, nàng nhấn rất mạnh. Đám người kia quả nhiên vừa nghe thấy lại kích động hẳn lên, nam nhân trước đó lại càng lệ nóng quanh tròng. Thực ra cho dù không phải họ Trầm cũng chắc chắn là Thái tử Điện Hạ của chúng ta, bởi Thái tử Điện Hạ nom vô cùng giống với bệ hạ. Lâu Thất khẽ ngây ra, sau đó nhìn về phía Trầm Sát, lại thấy hắn vẫn giữ vẻ thờ ơ kia. Thế nhưng nàng biết có lẽ không phải vậy. Lần đầu tiên khi nghe được tin tức về phụ thân ruột, hắn dù có lãnh khốc đến thế nào đi chăng nữa cũng phải có chút biến sắc mới phải. Đó là thứ năng lượng chết tiệt gì kia đã ảnh hưởng tới hắn. Nghĩ tới đây, nàng cũng chẳng thèm quan tâm xem mấy người đó nói là thân phận gì, vội vàng nói: Thứ các ngươi làm ra là cái gì vậy? Nàng cũng không nói thẳng ra là thứ đồ kia có ảnh hưởng thế nào đối với Trầm Sát. Thế nhưng thấy phản ứng của Ẩm Huyết Kiếm, thấy bộ dáng của Trầm Sát, nàng lại rõ ràng nguyên nhân nằm ở cái ao này. Mà Lâu Thất lại không hề nghĩ rằng lời này của nàng khiến sắc mặt của mấy nam nhân kia bi phẫn tột cùng. Trong đây là các huynh đệ của chúng ta, khi chiến đấu tới phút cuối cùng, dầu xác đã được đun ra. Cái gì? Đám Lâu Thất nghe xong câu này đều choáng ngay tại trận. Sắc mặt của Thu Khánh Tiên và Ấn Do Phong đại biến, liền lùi về phía sau vài bước, kinh hoàng nhìn cái ao kia, chỉ cảm thấy cả người đang run rẩy. Cái ao lớn như vậy lại là do đun người mà thành sao? Vậy thì có bao nhiêu người đã chết chứ? Dù là đám hỏa đều là mấy đại nam nhân đều không nhịn được mà lùi hai bước. Điều này lại khiến Trầm Sát và Lâu Thất vẫn đứng ở bậc đá cạnh mép ao, nóng có vẻ khá bình tĩnh. Hỏa không khỏi nghĩ, có phải là vì đế phi đã có lòng can đảm ngang với đế quân, vì vậy mới có thể thành người trong lòng không ai có thể thay thế được của chủ tử sao? Thu Khánh Thiên đột nhiên lại nói với Trần Thập: Thực ra ta sớm đã nghe qua chuyện của đế phi, mấy tháng gần đây ta cũng học được chút ít từ đế phi, thế nhưng bây giờ ta mới biết những thứ cần học được rất nhiều. Câu này được nói rất khẽ, chỉ có Trần Thập nghe thấy. Hắn sửng sốt một chút, khẽ nói: Cô không cần phải học cô nương. Lần này người sửng sốt lại là Thu Khánh Tiên. Cô hồi thần lại, bỗng dưng mỉm cười, mặt có chút nóng, khẽ đáp một câu: Được. Cô không cần học là bởi vì cô chính là mình đã rất tốt rồi sao? Có lẽ là ý như vậy nhỉ? Nếu như Trần Thập biết suy nghĩ của cô ta, phỏng chừng sẽ rất lăn tăn không biết có nên nói thật hay không. Thực ra ý của hắn là cô không cần học, không phải ai cũng học theo cô nương được, cô học cũng chẳng giỏi bằng cô nương đâu. Có điều có những lúc hiểu lầm lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn. Nam nhân đó đã chẳng còn nhiều sức lực để kể một câu chuyện dài, câu chuyện đó do tất cả mỗi người góp một câu mà thành. Vương triều Trầm Thị là vương triều hưng thịnh nhất đại lục Long Ngâm. Hoàng đế của họ tuy đang ngồi lên hoàng vị cao nhất của nước lớn nhất, thế nhưng vẫn đầy áp sự từ bi, vô cùng độ lượng. Bát đại vương tộc cùng tồn tại, người cũng chẳng định thống nhất thiên hạ bao giờ. Thế nhưng tự ông tuy nghĩ vậy, nhưng lại có người không tin. Không biết là từ bao giờ mấy vương tộc kia đã cấu kết với nhau, từ các loại ngành nghề, từ mọi phương diện bắt đầu chống lại Trầm Thị, ngáng chân bọn họ. Mà ở biên cảnh luôn có du binh phạm tội, tìm mọi lý do để khiêu khích quấy rầy. Sau này còn có một tin đồn truyền khắp thiên hạ: Vương triều Hiên Viên, Phượng Hoàng dị tượng, người có Phượng Hoàng là người có được thiên hạ. Giờ nghĩ lại, đó dường như là một âm mưu, là một âm mưu kinh thiên động địa nhằm vào Trầm Thị và Hiên Viên. Nam nhân ở giữa bi thương thở dài một hơi. Có liên quan tới vương triều Hiên Viên sao? Lâu Thất nhíu mày, liền cảm thấy tay đã được Trầm Sát nắm chặt hơn, nàng không khỏi nhìn về phía hắn, lại nghe thấy hắn thấp giọng nói. Vương triều Hiên Viên này có liên quan tới nàng phải không? Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt lại sáng vô cùng. Hắn hỏi như vậy, rõ ràng là có rất nhiều chuyện và nhiều thứ bị lãng quên. Hắn nhớ rất rõ chuyện liên quan tới nàng. Trong lòng Lâu Thất liền mềm nhũn, an ủi vô vũ cánh tay hắn. Để ta hỏi. Trầm Sát cũng không nói chuyện nữa. Đám hỏa liền kinh ngạc nhìn hắn, lúc này họ mới phát hiện sự bất thường của hắn. Nam nhân đó lại hỏi. Nói là Phượng Hoàng dị tượng, trên thực tế, hư ảnh Phượng Hoàng đó chẳng qua chỉ là huyễn trận do người làm mà thôi. Thế nhưng chỉ có rất ít người nhìn ra đó là huyễn trận, người khắp thiên hạ đều tin vào lời đồn đó. Do vậy, Vương Triều Hiên Viên liền trở thành tiêu điểm của tất cả thiên hạ. Tất nhiên đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì, bởi lúc đó tiểu công chúa kia mới có vài tuổi mà thôi. Hoàng đế của các vương triều đều vẫn còn đang trẻ khỏe, bọn họ cũng không thể nạp tiểu công chúa kia làm phi vào lúc đó, cũng không thể đợi nàng lớn lên lâu tới vậy được. Vì vậy, cách tốt nhất chính là giết nàng đi. Sắc mặt của nam nhân đó trầm hẳn khi nói ba chữ đó. Lâu Thất lại cảm thấy Trầm Sát nắm tay mình chặt hơn. Vậy cuối cùng, tiểu công chúa kia... Quả thực sau này mới biết rằng tiểu công chúa đó 4 tuổi lại không phải là con đẻ của Hiên Viên hoàng đế. Sự tồn tại của nàng chỉ là để bảo vệ tiểu công chúa thực sự. Lúc đó tiểu công chúa thực sự cũng chỉ mới có 2 tuổi thôi. Chuỗi sự việc xảy ra vào năm đó, hoàng đế trẻ tuổi của vương triều Hiên Viên vừa đăng cơ, mà trước khi hắn đăng cơ đã mất tích tới mấy năm. Chuyện cụ thể hơn thì mấy người này cũng không nói rõ, thế nhưng Lâu Thất lại dần dần có chút hiểu ra. Năm đó vào khoảng thời gian Hiên Viên chiến mất tích, có lẽ là đang ở bên Vân U. Chuyện đó nàng có thể có được đáp án từ Vân U, vì vậy cũng chẳng vội. Vì vậy, nàng vẫn nên chuyển chủ đề về lại vương triều Trầm Thị. Vào lúc 20 mấy người đàn ông kia cùng nhau kể lại sự tình năm đó, nàng cũng vừa nghe vừa quan sát xem cái ao kia rốt cuộc có gì đặc biệt. Những người đó đứng ở trong, chắc chắn là không chỉ để dằn vặt, bằng không cái ao này cũng chẳng có uy lực mạnh thế vậy, vẫn luôn hấp dẫn ẩm huyết kiếm. Năm đó, vương triều Hiên Viên và vương triều Trầm Thị đều xảy ra chuyện. Có người nói vương triều Trầm Thị thề nhất định phải có được tiểu công chúa có mệnh phượng hoàng của vương triều Hiên Viên. Năm đó quả thực có 3-4 hoàng thất đều ngỏ ý muốn kết thân cùng Hiên Viên chiến, muốn làm thân gia. Lúc đó có 4 đại vương triều vừa khéo lại đều có hoàng tử có tuổi tương đương. Bệ hạ của chúng ta và hoàng hậu kiếm điệp tình thâm, chỉ có một con nối dõi là thái tử, khi tròn tuổi liền phong thành thái tử. Nam nhân nhìn Trầm Sát nói, ánh mắt mang theo sự hoài niệm điên cuồng. Hoàng đế bệ hạ của vương triều Trầm Thị chỉ có một người trong hậu cung sao? Lâu Thất có chút kinh ngạc. Đối phương lại gật đầu nói. Không sai, hoàng hậu nương nương của chúng ta cũng là một kỳ nữ, chỉ có nàng mới xứng với bệ hạ của chúng ta. Lâu Thất không khỏi nhìn về phía Trầm Sát. Hóa ra điều này đều là do di truyền. Thế nhưng chính là vì như vậy đã khiến nàng có ấn tượng tốt hơn với cha mẹ chồng. Khi đó Hiên Viên hoàng đế đã từng ngỏ ý của mình sẽ không kết thông gia từ nhỏ cho tiểu công chúa. Thế nhưng sau khi tiểu công chúa trưởng thành sẽ giúp đỡ thái tử điện hạ của chúng ta. Điều này cũng là do nhìn thấy sự thâm tình của bệ hạ và nương nương của chúng ta, cảm thấy nếu như tiểu công chúa có thể gả vào một hoàng tộc như vậy sẽ hạnh phúc hơn. Từ đó nương nương của chúng ta liền coi tiểu công chúa là con dâu tương lai của mình. Thế nhưng không lâu sau đó, chẳng biết vì sao, Hách Liên hoàng đế lại thả tin ra, nói là hắn đã thay hoàng tử của mình định thân cùng tiểu công chúa. Bệ hạ và nương nương không tin, đưa thái tử điện hạ chuẩn bị đi sứ Hiên Viên. Hắn nói tới đây không nén nổi mà lại thở gấp. Một người khác liền tiếp lời. Ai ngờ rằng đi được nửa đường đã nhận được tin vương triều Hiên Viên xảy ra chuyện. Chẳng bao lâu sau bệ hạ cũng gặp phục kích, không rõ tung tích. Tin truyền về nước, thái thượng hoàng bi thương vô cùng, hạ lệnh cho thần thủy binh xuất phát tìm kiếm. Ai biết rằng vừa tìm đã mất 10 mấy năm. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn Trầm Sát, đồng thanh hô lên. Điện hạ, điện hạ, may sao cuối cùng cũng gặp được người, đã trở thành người trưởng thành, đã trở nên vĩ đại như vậy. Mười mấy 20 gương mặt sầu thương cùng nhìn về phía hắn. Trầm Sát chấn động trong lòng. Các ngươi còn chưa nói tại sao lại ở đây, tại sao lại đi đến nước này? Lâu Thất hít một hơi rồi lại hỏi. Từ trong những lời của họ, nàng cũng nghe ra được chuyện có liên quan tới mình. Hóa ra nàng và Trầm Sát vốn đã có sự bắt đầu như vậy. Năm đó người nhà hắn vậy mà lại xảy ra chuyện trên đường tới vương triều Hiên Viên, mà mẫu thân của Trầm Sát vậy mà lại sớm coi nàng là con dâu rồi. Nàng có thể chắc chắn rằng người định thân với nàng mà Hách Liên hoàng đế nói chính là Hách Liên Quyết. Thế nhưng hôn ước đó là sao cơ chứ? Chuyện của hai vương triều bọn họ năm đó có liên quan tới vương triều Hách Liên không? trong lòng Lâu Thất không nén nổi mà nhớ tới nam tử sáng sủa mà nguy hiểm kia. Chúng ta chính là thần quỷ quân, năm đó gian nan vất vả lắm mới tra được thị vệ và thị nữ thiếp thân của bệ hạ đã cứu điện hạ đi, thế nhưng cả đường đều gặp phải sự truy sát, vì vậy mới tới đại lục tứ phương. Thái thượng hoàng nghe được tin này liền phái người tới đại lục tứ phương điều tra, thế nhưng những người được phái đi đều chẳng tra được gì, có một vài người còn một đi chẳng trở lại. Thái thượng hoàng nghi ngờ rằng có một thế lực lớn nào đó đã cản trở, liền cho đám thuộc hạ cùng tới, sau khi tìm được điện hạ thì hộ tống về nước. Ai biết rằng chúng thuộc hạ vừa tra được Vấn Thiên Sơn đã bị vài tên gian trá lừa gạt nhốt lại nơi đây. Sau khi nghe được tất cả những lời hắn nói, điều khiến Trầm Sát kinh ngạc là thực ra năm đó chính vì phát hiện ra đội quân này, đại trưởng lão mới muốn diệt trừ hắn, không để cho họ tìm thấy thái tử, lại lợi dụng tin tức liên quan đến hắn để dẫn dụ những người này chậm rãi để họ ổn định, một mặt khác lại đào núi bày trận, cuối cùng dụ tất cả họ tới đây nhốt một mạch vài năm liền. Thế nhưng sau khi bị nhốt lại, chúng ta liền khởi động cấm chế. Đây là cấm chế đặc biệt của thần quỷ binh vương triều Trầm Thị. Nếu như không có thái tử điện hạ, đám người chúng ta sẽ bị đóng băng mà yên giấc ngàn thu. Thế nhưng họ vẫn luôn không chết tâm, vẫn dùng đủ mọi cách để làm các binh sĩ chúng ta tỉnh lại, dùng thuốc mạnh ép chúng ta phải tàn sát lẫn nhau, lại đun dầu định giải lệnh cấm trên người đám tướng lĩnh chúng ta để lấy được hiệu lệnh chúng quân. Đây là minh sát hộ trận độc ác nhất của bọn chúng, bởi mỗi thần quỷ binh đều dũng mãnh vô cùng, chiến ý lẫm liệt, trên người có cấm pháp đặc biệt của vương triều Trầm Thị, cho dù có đun thành dầu, tà khí cũng sẽ tích tụ lại thật lâu mà không thể tan biến. Vì vậy, Lâu Thất nghe tới đây liền hiểu ra, tà khí đúc hồn, chiến ý lẫm liệt, đây là hồn quân, hồn sát, kiên cường không tan, chính là thứ mà Ẩm Huyết Kiếm cần. Chẳng trách Ẩm Huyết Kiếm lại phát điên. Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn luôn muốn đắp lại kiếm hồn bị khuyết thiếu, dù sao giờ kiếm hồn bị khuyết, thanh kiếm này vẫn luôn có vấn đề. Thế nhưng giờ có thể bổ sung kiếm hồn rồi, họ lại không thể vui nổi, bởi đây là tính mạng của hơn ngàn thần thủy quân. Dùng thứ này để bổ sung kiếm hồn, mỗi ngày Trầm Sát đều phải nắm mạng của hơn ngàn người trong tay, điều này cũng quá nặng nề rồi đó. Thế nhưng nếu như không dùng, những thần quỷ quân này dù sao cũng đã chết rồi, chẳng lẽ chỉ có thể phí công chết thôi sao? Thanh kiếm đó vẫn luôn lượn quanh khoảng không trên mặt ao. Những tướng lĩnh quỷ thần quân này cũng biết có sự việc khác thường, sau khi hỏi lại mừng rỡ ra mặt. Điện hạ, thái tử phi, đây là chuyện tốt, như vậy thì các huynh đệ của chúng ta cũng không bị coi là hy sinh một cách vô ích nữa rồi. Những huynh đệ này đều là người đứng đầu ở vương triều, cứ như vậy mà chết ở đây quả thực cũng quá tủi nhục rồi. Nếu như có tác dụng với điện hạ, vậy quả thực là quá tốt rồi. Lâu Thất nghe thấy họ gọi một tiếng thái tử phi còn sửng sốt một chút, quả thực có chút không quen. Thế nhưng họ nói cũng đúng. Nàng nhìn Trầm Sát, cảm thấy sở dĩ đầu Trầm Sát trông rỗng có lẽ là bởi nguyên nhân đến từ thanh kiếm này. Còn một cái khác là do vốn những binh lính chết ở đây đều có cấm chế của vương triều Trầm Thị trên người, có mối quan hệ huyết mạch với hắn, vì vậy mới tạo nên tình hình như vậy. Trầm Sát, kiếm cũng đã nhận chàng làm chủ rồi, chàng tới bổ sung kiếm hồn đi. Lâu Thất truyền âm cách bổ sung kiếm hồn cho hắn. Tuy Trầm Sát có quên những người và việc khác, thế nhưng vẫn vô cùng tín nhiệm nàng, nghe vậy liền gật đầu, đáp một tiếng, được. Lâu Thất vẫn luôn cho rằng bộ dáng như vậy của hắn có chút ngoan ngoãn, nhìn mặt hắn có hơi muốn hôn hắn một cái. Trầm Sát bay vọt lên, nắm lấy Ẩm Huyết Kiếm, xoay người múa kiếm trên không trung, kiếm khí dần dần ngưng tụ lại, phác họa thành một bức phù văn. Chẳng bao lâu sau, liền thấy một đám sương mù màu đen bốc lên từ trong ao, dường như bị phù văn đó hút vào, từng chút truyền với Ẩm Huyết Kiếm. Quá trình này phải tốn khá nhiều thời gian, giờ ta muốn nghĩ cách cứu các ngươi ra. Trước đó Lâu Thất đã để Long Ngôn và Trần Thập trông coi ở cửa, đã lâu như vậy vẫn chưa thấy người của Vấn Thiên Sơn qua, nàng lại chẳng có chút lo lắng nào, thế nhưng trong lòng vẫn luôn có một ý nghĩ, đây liệu có phải là kế hoạch được định sẵn của đại trưởng lão không? Dù họ tới đây, tạm thời mặc kệ bọn họ là muốn để Trầm Sát giải cấm chế trên người của thần quỷ quân sao? Thế nhưng chúng có cách gì để khống chế thần quỷ quân đã được giải cấm chế sao? Lâu Thất nghĩ ngợi một hồi, liền cho rằng dù thế nào đi chăng nữa thì cứ cứu người ra trước đã. Thái tử phi, 5 vạn thần quỷ binh chúng ta giờ chỉ còn lại hơn 4 vạn đều ở dưới ao này, người có cách gì để phá giải trận pháp sao? Nam nhân đứng đầu tên là Tần Thúc Bảo, là tướng quân thần thủy quân, thế nhưng giờ hắn lại là người bị thương nặng nhất. Đám người chúng ta chính là mặt trận của minh sát trận, nếu như muốn phá thì chúng ta phải chết. Tần Thúc Bảo nhìn Lâu Thất nói, chúng ta chết cũng không tiếc, thế nhưng các ngươi phải cùng chết trong nháy mắt, sẽ bị tà khí của minh sát trận hút cạn trong nháy mắt đó mà cùng tắt thở. Lâu Thất tiếp lời hắn, sau đó liền nhìn thấy thần sắc chấn kinh của họ. Thái tử phi, sao người lại biết? Nàng tất nhiên là biết rồi, cơ quan thì nàng không giỏi, trận pháp lẽ nào nàng cũng không thông sao? Ta sẽ cứu các ngươi. Lúc này trong mắt Lâu Thất dâng lên lệ khí trùng trùng. Không chỉ là Vấn Thiên Sơn, còn có hai núi khác và cả Thần Tiễn Sơn Trang, bọn họ đã làm nên tội ác tày trời với thần Quỷ Minh. Thù này không báo, nàng nên mua miếng đậu hũ đập đầu vào tự tử cho rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 81 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.